Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ sợ thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địa điện, một chỗ khác, đại chiến ngay tại bộc phát, một cái vóc người thon dài nam tử, cùng chung quanh thánh người đại chiến, hắn toàn thân nhuốm máu, người bị thương nặng, không qua đôi mắt của hắn càng phát sáng tỏ, tại sau lưng của hắn có một viên thông thiên thần thụ, nở rộ khí tức khủng bố, cho tên nam tử kia mang đến cực mạnh sinh mệnh cùng năng lực khôi phục. Cuối cùng, hắn chém giết tất cả cường địch, tiếu ngạo thiên địa, hắn là Bắc Yêu, thời khắc này Bắc Yêu khí tức trên thân cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, xem ra huyết mạch của hắn cũng tại tiến một bước thức tỉnh. Dù sao vạn yêu chi thể thực lực mạnh, trước đó nếu như không phải bị Ác Ga Vinh người bắt được, thụ những năm kia khổ, thực lực của hắn đã sớm chấn kinh một phương thiên địa. Giờ phút này mặc dù chậm trễ một khoảng thời gian, bất quá tăng thêm cái này đặc thù Hoàng Kim Cung cùng Hắc Sơn chỉ đạo, càng quan trọng chính là bản thân nó huyết mạch thiên phú. Giờ khắc này, Bắc Yêu tu vi cùng thực lực phát sinh đột phi mãnh tiến biến hóa. Lại xuất hiện lúc, tuyệt đối không kém gì những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người điện, ám hồng thần long đầy bụi đất vọt ra, tại sau lưng của hắn một tòa cổ đại di tích, ầm măng vỡ vụn, cái kia đáng sợ khí tức khiến cho tất cả cường giả đều hoảng sợ run rẩy. Ám hồng thần long trên thân cũng mang thương, bất quá hắn lại như là lão yêu quái, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, xem ra, hắn quả nhiên cũng nhận được kinh thiên bảo bối. Bên cạnh, một đạo hắc ảnh vọt ra, hỏi, lão huynh, thế nào phải tới rồi sao? Cái này đến bóng người vậy mà là cóc, không nghĩ tới hai gia hỏa này vậy mà đi đến cùng một chỗ. Không biết phải tai họa bao nhiêu người, giờ phút này cóc, khí tức trên thân, cũng càng thêm rõ ràng, trên lưng hắn, đều mang, vô số kỳ lạ phù văn, xem xét chính là rất là bất phàm. Đạt được, ám hồng thần long gật gật đầu, cóc cũng là nhếch miệng cười, thế nào, bản đại gia nói không sai chứ, tại mặt phía bắc còn có một cái cổ di tích, chúng ta cùng một chỗ đi. Vậy còn chờ gì, nhanh nha, ám hồng thần long, con mắt đều đỏ, hai người bọn họ hóa thành lưu quang, phóng tới phương xa, mà tại người điện, một không gian khác, nơi đó có vô số to lớn bia đá, mang theo lực lượng thần bí, chung quanh đều có rất nhiều cường giả, ở nơi đó rèn luyện thân thể, tiến hóa huyết mạch, mà tại bia đá phía trước nhất, đứng một thân ảnh, một đạo tuyệt mỹ, như là thánh nữ thân ảnh, để vô số người ao ước ngưỡng vọng. Chương 3926, Thái Cực, hiện, người này chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Giờ phút này Mộ Dung Khuynh Thành trên thân thất thải quang mang càng thêm thần bí, nàng đang toàn lực cảm ngộ thần bí trên tấm bia đá pháp tắc, cái này pháp tắc có thể tịnh hóa huyết mạch, thực tế là khó được, để Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ. Nàng mặc dù không phải phượng hoàng nhất tộc người, nhưng là hắn lại có được thất thải phượng hoàng, bực này cực kỳ chân quý huyết mạch, bất quá càng là chân quý huyết mạch càng khó thức tỉnh, nàng lại không có phượng hoàng tộc đại đế truyền thừa, cho nên hết thảy chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Tất cả mọi người đang tu luyện Hoàng Kim Cung năm đại điện quả nhiên là động thiên phúc địa. Liền nhìn ngươi có hay không thực lực cùng tư cách có thể cầm tới. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Cung bên ngoài, thiên mệnh tinh nào đó một chỗ thần bí chi địa, nơi này không ai có thể đến, không ai đủ tìm tới, nơi này linh mạch cực kỳ đáng sợ, thậm chí vượt qua bất luận kẻ nào chỗ thấy qua, nơi đó linh mạch hội tụ hình thành linh tuyền, leng keng rung động, tán phát đại đạo khí tức, chỉ sợ bất kỳ một cái nào thánh nhân nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Mà tại cái này linh tuyền bên trong, nổi trôi một người, một cái tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này nàng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ, nhưng mà, thân thể của nàng lại chán phóng óng ánh hào quang, những cái kia linh tuyền, không ngừng tuôn ra trong cơ thể nàng, sau đó lại chảy ra, nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, cái này ngủ say nữ tử, chính là Thẩm Tịnh Thu mặc dù không có tiến vào Hoàng Kim Cung, nhưng nhìn đạt tới tạo hóa tuyệt đối không nhỏ, tất cả mọi người đang xuất thủ, tranh đoạt cơ duyên của mình cùng tạo hóa, một số người con mắt đỏ ngầu, đều cùng giống như điên. Cứ như vậy, một năm qua đi, một năm qua này, mọi người thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so trước đó cường đại nhiều lắm, cái này làm cho tất cả mọi người mừng rỡ, cái này còn vẻn vẹn một tòa Hoàng Kim Cung, không biết thiên mệnh tinh còn có cái khác bảo khố địa phương sao. Một năm qua này, bọn hắn cảm giác bọn hắn thực lực tăng lên, theo kịp bên ngoài mấy trăm năm, mà lại bọn hắn thực lực, còn tại tiếp tục tăng lên bên trong, mà tại một chỗ yên lặng lệch lạch địa phương, âm dương nhị khí vờn quanh, một bóng người, nằm ở nơi đó. Tựa hồ lâm vào ngủ say, bất quá, hắn khí tức trên thân, lại cực kỳ quỷ dị cùng khủng bố, người này trên thân nửa bên quang mang như là thánh khiết, mặt khác nửa bên đen nhánh như mài, phảng phất địa ngục, nhưng mà, cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng, vậy mà tại tương hỗ xen lẫn, xem ra muốn dung hợp lại cùng nhau, mà lại đã dung hợp đại bộ phận, rất nhanh liền sẽ thành công. Quả nhiên, lại qua mấy ngày, cả hai hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, hình thành một cái âm dương ngư đồ án, mà lúc này đây, cái kia nằm bóng người, đột nhiên mở mắt, hắn một con mắt, đen nhánh như mài, mặt khác một con mắt, hoàng kim như mặt trời, rít lên một tiếng, trên thân âm dương nhị khí, không ngừng vận chuyển, khí tức kinh khủng, đánh nát tứ phương thiên địa. Thành công sao? Đạo nhân ảnh này ngửa mặt lên trời gào thét, hắn quá kích động, người này chính là Lâm Hiên, trải qua một năm khổ tu, tăng thêm trên thân nhiều loại tạo hóa, rốt cục hắn thành công đem hai loại âm dương lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bàn tay kết ấn, tử vong pháp tắc cùng thái dương pháp tắc, tương hỗ xen lẫn, trong tay hắn hình thành một cái thái cực đồ, kia thái cực đồ uy lực, sau cả hai đơn độc sử dụng, phải cường đại rất nhiều lần, quá tốt, Lâm Hiên trong mắt, mang theo vô tận hưng phấn, rốt cục, đem thái cực, cho tụ thành công, thực lực của hắn bây giờ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như tại gặp gỡ trước đó Hòa Phượng hoặc là Kim Bằng, hắn có lòng tin, có thể nhẹ nhõm đánh bại, đương nhiên, hắn cũng biết, nơi này, những người khác sẽ có được tạo hóa, nói không chừng những người kia, thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là thì tính sao, hắn đối với mình, có vô hạn lòng tin, những người này, có được đồ vật mạnh hơn, cũng không bằng hắn thái cực. Lâm Hiên lần nữa khoanh chân ngồi xuống, không hề rời đi, mà là dùng xuất ra, hắn đạt được những cái kia thái cổ tinh huyết, hắn lấy ra 5 cái tinh huyết, 5 cái, như là nắm đấm lớn huyết cầu, vờn quanh ở xung quanh hắn, bị Lâm Hiên, dùng bí pháp, tẩm bổ thần thể, nhanh chóng hấp thu, mặt khác 4 cái, hắn cho Đại Long kiếm hồn, bên trong lực lượng đến tẩm bổ khôi phục, Đại Long kiếm hồn tốc độ hấp thu, nhanh vô cùng, Cửu Dương thần thể tốc độ hấp thu cũng không chậm, 2 tháng, liền hoàn toàn hấp thu. Lâm Hiên cảm giác, thể phách của hắn, trở nên càng thêm cường hãn, trên người hắn 9 cái mặt trời, thứ 5 vầng thái dương, trở nên so trước kia càng thêm óng ánh, xem ra, hắn có thể tại thiên mệnh tinh, thành công ngưng tụ ra cái thứ 5 mặt trời, để Cửu Dương thần thể, tiến thêm một bước, lần nữa đột phá, là thời điểm xuất thủ, không biết những người kia thế nào. Lâm Hiên nghĩ đến Kim Bằng cùng Phượng bọn người, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn hiện tại, không kịp chờ đợi muốn thử một chút, thái cực uy lực, ông... Hắn hóa thành âm dương thiểm điện, xé mở hư không, hướng phía nơi xa bay đi. Huyết sắc bát quái có 8 cái không gian, giờ phút này ở trong đó một cái không gian vô số người thét lên. Trời xanh nha, mau nhìn đó là cái gì? Bọn hắn phát hiện bát quái phủ văn bên trong có vô số bóng đen chìm nổi, kia là vũ khí, là thánh khí sao? Âm dương nhị khí tại rèn luyện thần binh, trời xanh nha, dạng này vũ khí nếu như hình thành, uy lực kinh khủng cỡ nào? Những người này con mắt đều đỏ, cũng có một số người thét lên, không đúng. Không phải hoàn chỉnh thánh khí, ngươi nhìn còn không có triệt để thành hình, bất quá đã đơn giản hình thái, chỉ muốn lấy được về sau, toàn lực rèn luyện, như vậy uy lực của nó đem vượt qua thánh binh, quá tốt, thánh khí, đối mỗi cái thánh người mà nói đều có vô tận lực hấp dẫn. Cho nên những này thánh nhân làm sao có thể không đỏ mắt đâu. Mau ra tay, những người này phát như điên phóng tới tiến đến, bất quá lần này nguy cơ, thế nhưng là bộc phát, những thánh binh này, bị vô tận khí tức rèn luyện, ngủ say, vô tận tuế nguyệt, đã sớm mang theo linh tính. Giờ phút này cảm nhận được có người xuất thủ, bọn hắn bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, một đạo kiếm quang xuyên thủng 9 ngày thập địa, nháy mắt đem 3 cái thánh nhân bị mờ, một bên khác nhưng sợ thương mang run run, còn có bảo tháp cùng đại đỉnh chìm nổi, những cái kia xuất thủ thánh nhân, toàn bộ đều bay trở về, bản thân bị trọng thương, đáng chết, thật đáng sợ, những này thánh khí đã có linh tính, muốn hàng phục bọn chúng, chỉ sợ không dễ dàng, nhanh đem tin tức truyền đi, để chúng ta người đến. Những này thánh nhân, nhanh chóng truyền lại tin tức, bọn hắn không chiếm được, nhưng là bọn hắn thánh thành cường giả, khẳng định có biện pháp đạt được, tin tức, nhanh chóng truyền ra ngoài, tại cái khác mấy cái không gian những cường giả kia, sau khi biết được, nháy mắt biến đi động, bảo bối như vậy, bọn hắn nhất định phải đem tới tay, mà lại tốt nhất có thể toàn bộ đạt được, cứ như vậy bọn hắn thánh thành, thực lực tuyệt đối có thể đột phi mãnh tiến, mà chính bọn hắn, cũng có thể có được rất nhiều thánh binh, người suy nghĩ một chút, thời điểm chiến đấu, quản thực lực đối phương mạnh cỡ nào. Trực tiếp mấy kiện tuyệt thế thần binh mới ra, ngươi còn không hôi phi yên diệt, đều cút ngay cho ta, nơi này, chúng ta Khổng Tước tộc coi trọng, không muốn chết đều cút cho ta. Một lão giả trên thân vờn quanh mũ thải quang mang, đứng tại phía trước gào thét. Chương 3927, kinh khủng băng, đáng chết, quá đáng ghét, vậy mà muốn nuốt một mình sao? Không ít thánh nhân, nháy mắt liền giận, cũng có một số người hoảng sợ, bọn hắn thế nhưng là nhận ra lão đầu này, lão đầu nhi này thực lực rất mạnh, bất quá, còn có người có thể chống lại. Kinh khủng là gia gia của hắn, cái kia Khổng Tước nam thực lực vô cùng đáng sợ, không thể so Kim Bằng cùng Hỏa Phượng bọn người yếu, mà lại, đối phương trước đó còn được đến một kiện thánh nhân chiến bào. Kia lực phòng ngự mạnh kinh người, đoán chừng không có mấy người, có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, Huống chi, hơn một năm, đối phương khẳng định cũng nhận được cái khác tạo hóa, dạng này người thực lực mạnh đến mức nào, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, gia gia của ta đã đang trên đường tới, rất nhanh liền sẽ tới, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, không phải chờ gia gia của ta đến, các ngươi dù ai cũng không cách nào mạng sống. Phía trước tên lão giả kia, mười phần phách lối, một số người tê cả da đầu, hoảng sợ lui lại, bất quá cũng có một chút cường giả, cho rằng, thực lực cường đại, cũng không lui lại, bọn hắn đều là có át chủ bài cùng bối cảnh, thậm chí có người hừ lạnh, trước hết giết lão đầu này, có người xuất thủ, kinh khủng quang mang, bay ra ngoài, vô số đại đạo pháp tắc tràn ngập, một kích này, có thể xé nát hết thảy, trời xanh, có ngũ trọng thiên về sau kỳ cường giả, xuất thủ, mọi người hoảng sợ thét lên, Khổng Tước tộc tên lão giả kia, cười lạnh, không biết sống chết, hắn xuất ra một thanh màu lam cây quạt, hướng phía trước vung ra ngoài, chôi này cây quạt phía trên, mang theo lấy cực kỳ khí tức âm lãnh, tràn ra vô số hàn băng, tràn ngập, nháy mắt đem đối phương đại đạo pháp tắc, cho băng phong, không chỉ như thế, cả vùng không gian, triệt để bị băng phong, kia xuất thủ ngũ trọng thiên về sau kỳ cường giả, cánh tay kéo dài lan tràn hàn băng, rất nhanh nửa người, đông cứng, hơn nữa còn tại tiếp tục lan tràn, đáng chết, người kia dọa đến hoảng sợ nhanh chóng lui lại. Đồng thời trên thân quang mang vạn trượng, lửa cháy hừng hực, nghĩ chống cự, nhưng là căn bản là không có cách chống cự, cuối cùng hắn biến thành khối băng, âm vang nổ tung, chỉ có linh hồn đào tẩu, cái gì, uy lực vậy mà khủng bố như vậy, chung quanh những người kia tê cả da đầu, một chút nguyên bản còn cho rằng có thể đối kháng người. Giờ phút này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn trong tưởng tượng, lão đầu nhi này không có khủng bố như vậy nha, là chuôi này cây quạt, ta nhớ được đây cũng là gia gia hắn tại đông đảo cường thủ bên trong, cướp được một kiện bảo bối. Mang theo cực mạnh âm lãnh khí tức, cây quạt mới ra, băng phong thiên địa, vốn cho là sẽ tại kia Khổng Tước trong tay nam tử. Không nghĩ tới vậy mà cho lão giả này, không ít người hoảng sợ, lão đầu nhi kia, thì là ngửa mặt lên trời cười to, thế nào, biết sự lợi hại của ta đi, ngay cả ta cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là đối nhìn ra da của ta, các ngươi hiện tại cút nhanh lên, vừa nói, hắn lại đánh ra vài chiêu, lập tức chung quanh hàn băng rất nhanh diên, xa xa những người kia, cảm nhận được cỗ khí tức này, dọa đến tê cả da đầu. Nhanh chóng đào tẩu, đáng chết, thật là quá đáng ghét. Hừ, không sợ, hắn có bảo bối, cho là chúng ta không có sao. Một năm này ai cũng có tạo hóa. Có người đi ra, người này là một con yêu thú. Trên thân lửa cháy hừng hực, không biết bản thể là cái gì. Không qua khí tức, vô cùng khủng bố, cũng là năm trọng thiên hậu kỳ. Lão giả kia xem hết, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi tu luyện hỏa diễm, liền có thể cùng ta hàn băng, đánh đồng sao, ngươi quá ngây thơ, nói, hắn một cái vung ra, kinh khủng hàn băng pháp tắc vọt ra. Bao phủ thiên địa, tên kia đại yêu gầm thét, trên thân xuất hiện rất nhiều hỏa diễm pháp tắc, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện hắn hỏa diễm pháp tắc, bị băng phong, người chung quanh cũng là thở dài, không được, chênh lệch của song phương quá lớn, tất cả mọi người coi là, tên này đại yêu sẽ bị băng phong, hạ tràng rất thảm, thế nhưng là lúc này, cái kia đại yêu, toàn xuất ra một đoạn nhánh cây, kia là một đoạn nhi thông đỏ như lửa nhánh cây, vừa lấy ra, phảng phất mặt trời mọc, chung quanh hàn băng nhanh chóng hòa tan. Theo hai người sau rằng co không xong, lại bị ngăn trở, Trường Thiên, hắn lấy ra chính là cái gì? Kia là một đoạn nhánh cây, không biết là cái gì lưu lại, phía trên hỏa diễm khí tức, quá khủng bố, lại có thể ngăn cản hàn băng, khó trách hắn có thể đứng ra đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tiếp xuống lại có mấy người, cũng xuất ra bảo bối, hoặc là âm lãnh đến cực điểm, hoặc là cương dương như mặt trời, tóm lại mang theo cùng với khí tức kinh khủng, chỉ cần chờ đợi cao thủ của bọn hắn đến, bọn hắn liền có thể bắt đầu cướp đoạt đại sát bốn phương. Còn lại người, thì là tại xa sử quan nhìn xem có hay không, đục nước béo cò cơ hội, một ngày này, lại một bóng người lại là nhanh chóng chạy đến, nơi này lại có bảo bối khí tức, thật nhiều binh khí a, nơi tốt, có người đến, là cao thủ sao, không biết, xem ra tựa hồ chỉ có một người còn dám ở chỗ này phách lối, muốn chết sao, những người này nghị luận ầm ĩ, phía trước mấy người kia, đồng dạng cười lạnh, lúc này, cũng chỉ có bọn hắn mấy phương thế lực lớn, có thể chống lại, những người khác đến liền là muốn chết, bất quá. Khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, sững sờ, đây không phải tiểu tử kia sao, Lâm Vô Địch, lại còn sống, hắn đã hơn một năm chưa từng xuất hiện đi, ta còn tưởng rằng nó vẫn lạc nữa nha, các loại thanh âm vang lên, xác thực, một năm qua này, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều cường giả thân ảnh, thậm chí còn có một số cao thủ, nhanh chóng quật khởi, thế nhưng là, lại duy chỉ có không thấy Lâm Hiên, bọn hắn cho rằng Lâm Hiên có lẽ tìm kiếm cái nào đó kinh khủng di tích, chết ở bên trong, không nghĩ tới bây giờ đối phương lại ra, là ngươi. Phía trước những người kia, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, nhất là cái kia Khổng Tước tộc lão giả, càng là toàn thân run rẩy, tiểu tử, ngươi không chết, quá tốt, liền để ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục đi. Hắn quá hận đối phương trước đó, đoạt nhiều bọn hắn coi trọng bảo bối, thực tế là đáng ghét đến cực điểm, hơn nữa còn đánh bại hắn, càng để cho người phẫn nộ chính là, đối phương còn dám cùng gia gia của hắn khiêu chiến, cái này không thể nghi ngờ để hắn sinh ra lạnh thấu xương sát ý. Chỉ bất quá, trước đó, hắn không có thực lực đối kháng đối phương, mà đối phương có quá mạnh, có thể cùng gia gia của hắn chống lại, bất quá bây giờ không giống, một năm này, bọn hắn thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, gia gia hắn, thế nhưng là đạt được rất nhiều tạo hóa, thậm chí hắn hiện tại, liền đạt được một thanh hàn băng cây quạt, uy lực khủng bố, có thể băng phong năm trọng thiên hậu kỳ thánh nhân. Tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết, đem trên người ngươi kinh nguyệt giao ra. Khổng Tước tộc lão giả đứng dậy, lạnh giọng quát, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, nguyên lai là ngươi tên phế vật này, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Để ra ra ngươi ra đem, hôm nay, đem hai người các ngươi cùng một chỗ đưa xuống địa ngục. Đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Khổng Tước tổ tên lão giả kia giận, hiện tại ta, đã không phải là một năm trước thực lực. Vừa rồi, ta thoải mái mà trọng thương một cái năm trọng thiên hậu kỳ thánh nhân. Ngươi cho rằng, ngươi chống lại được sao? Chương 3928, Sơ Hiển thân thủ, nói đến đây, hắn hướng phía trước lắc tay bên trong bảo phiến, đáng sợ hàn băng khí tức tràn ngập, đem một phương thiên địa triệt để băng phong. Không tốt, lão giả này xuất thủ, xong, Lâm vô địch nguy hiểm, đúng nha, hắn thực lực mạnh hơn, thế nhưng là cũng chỉ tương đương với năm trọng thiên thiên hậu kỳ đi. Mà lại, một năm này không có xuất hiện, nói không chừng là tại dưỡng thương, hắn giờ phút này, căn bản không phải đối phương địch thủ. Ai, nguyên bản đều đỉnh tiêm thiên kiêu, thế nhưng là ở đây tựa hồ có chút không đáng chú ý. Mọi người lắc đầu thở dài, dù sao tại cái này Hoàng Kim Cung bên trong, mỗi một ngày đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm vô địch trước đó cường đại, nhưng là bây giờ chưa hẳn có thể chống lại ở. Ngô, thật là khủng khiếp hàn băng khí tức, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, khó trách tại Cao lão đầu nhi dám phách lối như vậy. Nguyên lai là đạt được bảo bối a, hắn có thể cảm giác ra, cái này hàn băng khủng bố, quả nhiên có thể băng phong năm trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, bất quá thì tính sao, đối phương đạt được tạo hóa, hắn không có đạt được sao, hắn đạt được tạo hóa, nhưng vượt xa những người này, trên thân âm dương nhị khí chuyển, ở trên người hắn nở rộ quang huy, Lâm Hiên hướng phía trước đi tới, những cái kia hàn băng, muốn băng phong hắn, đụng phải âm dương nhị khí, lại toàn bộ quỷ dị biến mất, ha ha, tiểu tử này chết đi, Khổng Tước tộc lão giả cười lạnh liên tục, cái khác những người kia cũng là kinh hô, Lâm vô địch thật bị băng phong sao? Ngay cả linh hồn đều không có trốn tới sao? Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy chính là phía trước một mảnh băng thiên tuyết địa, băng phong vạn dặm, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Hừ, dám cùng chúng ta Khổng Tước tộc đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Tên lão giả kia hừ lạnh, như thế chết thật sự là tiện nghi ngươi, sớm biết nên bắt lấy linh hồn của ngươi, tra tấn ngươi cái mấy ngàn năm, để ngươi cả một đời không thể luân hồi. Lão giả kia thanh âm bên trong mang theo một tia ác độc, những người khác nghe được tê cả da đầu, một cái thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Thật sự là phong thủy thay phiên nha, trước đó Lâm vô địch xử lý Kim Ô thái tử, giết vô số cường giả, khiến cho Kim Ô tộc, người ở chỗ này cơ hồ hoàn toàn vẫn lạc, không nghĩ tới, rốt cục lại đến phiên hắn, không ít người thở dài, bất quá lúc này, phía trước hàn băng bên trong, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, thật sao, bắt lấy linh hồn tra tấn mấy ngàn năm, rất tốt, chờ một lúc ta cứ như vậy đối đãi ngươi, thanh âm này rõ ràng truyền khắp mọi người mà bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, đây là ai thanh âm? Là cái kia Lâm vô địch, cái gì, hắn còn sống sao, không có khả năng, làm sao có thể còn sống, Khổng Tước tộc tên lão giả kia, điên cuồng hét dầm lên, ánh mắt hắn trừng đại đại, một bộ gặp quỷ biểu lộ, hừ, nhất định là quỷ hồn, sau khi ngươi chết, nghĩ hóa thành lệ quỷ sao, vô dụng, đối ta không có tác dụng, đi chết đi, hắn lại huy động cây quạt, phía trước hàn băng càng thêm khủng bố, chồng chất, phảng phất một cái thế giới băng tuyết, kia tán phát khí tức, để người vạn phần hoảng sợ, hiện tại, cho dù có cái gì quỷ hồn, cũng được bị băng phong đi, nhưng mà hống một tiếng, phía trước hàn băng đột nhiên vỡ ra, nhanh chóng hòa tan, một bóng người, đi ra, cái gì, không chết, Khổng Tước tộc lão giả, tay khẽ run rẩy, trong lòng của hắn mang theo vô tận sợ hãi, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, cái này Lâm vô địch, vậy mà không có việc gì, quá tà môn nhi đi, thể phách của hắn, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao, mọi người nghị luận ầm ĩ, tên lão giả kia, cũng là cắn răng. Hừ, chẳng qua là ngăn trở mà thôi, ta không tin ngươi có thể chống đỡ được ta mấy lần. Hắn điên cuồng giết ra ngoài, trong tay bảo phiến không ngừng huy động, đáng sợ hàn băng pháp tắc, nhanh chóng lan tràn, chúng người biết, có một trận kinh thiên đại chiến, muốn bộc phát, không biết thần thể cùng siêu cường thánh khí, cái kia uy lực càng thêm khủng bố, Lâm Hiên đối mặt khủng bố như vậy công kích, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, hắn vươn một ngón tay, trên ngón tay, tử vong cùng thái dương pháp tắc tràn ngập, cả hai dung hợp lại cùng nhau. Hướng phía trước điểm, Thái cực một chỉ, một mực điểm ra, phía trước hàn băng pháp tắc không ngừng vỡ vụn, cái này ngón tay phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất. Không có khả năng, tên lão giả kia thét lên, muốn chạy trốn, thế nhưng là cái ngón tay này, trực tiếp điểm bảo thân thể, oanh, huyết vụ lan tràn, tiếng kêu rên liên hồi, chung quanh những người kia, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đại não đều trống không, bọn hắn nhìn thấy cái gì, đáng sợ như vậy khổng tước tộc lão người, thậm chí có thể đưa tay ở giữa băng phong ngũ trọng thiên về sau kỳ thánh nhân. Kinh khủng cỡ nào tuyệt, đối rất ít một vương, thế nhưng là giờ phút này, ngay cả Lâm Vô Địch một ngón tay, cũng đỡ không nổi, cái này Lâm Vô Địch, khủng bố đến mức nào rồi, đáng chết, hắn một năm này, chẳng lẽ không phải thụ thương, mà là tại tu luyện sao, nghĩ đến loại khả năng này, những người này cảm giác đều nhanh điên, lão giả kia cũng là điên cuồng thét lên, a, linh hồn của hắn ôm hàn băng cây quạt, thân thể nhanh chóng tổ, thế nhưng là, tại âm dương nhị khí phía dưới, trực tiếp lần nữa đánh vỡ nát, phải lão giả kia hoảng sợ liên tục. Hắn có loại muốn chết cảm giác, đáng chết tiểu tử, ngươi dám giết ta sao, gia gia của ta rất nhanh liền sẽ đến, nói cho ngươi, hắn một năm này, thế nhưng là đạt được rất nhiều tạo hóa, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ngươi nếu dám giết ta, kết quả của ngươi sẽ phi thường thảm, uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sợ hãi sao, ta lần này liền chờ gia gia ngươi đến, sau đó đem gia gia ngươi đưa xuống địa ngục, bất quá trước lúc này, ngươi trước xuống địa ngục chờ xem, Lâm Hiên đại thủ đánh ra, kia là một con đen trắng bàn tay. Phía trên mang theo hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc. Thế nhưng là, hoàn mỹ tổng hợp lại cùng nhau, một kích, bắt lấy hàn băng đơn, sau đó đoạt lấy, linh hồn của ông lão nhọn gọi tuyệt vọng, muốn chạy trốn, Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng thuật, thi triển khóa xuân thu, đem đối phương linh hồn kéo vào đến huyễn thuật thế giới bên trong. Đối phương không phải nói muốn tra tấn linh hồn của hắn. Hơn ngàn năm sau, vậy thì tốt, hắn thành toàn đối phương, tại hắn huyễn thuật thế giới bên trong, hắn làm cho đối phương tiếp nhận 3.000 năm tra tấn. Tại vô tận thê thảm cùng trong tuyệt vọng, khổng tước tộc lão giả này, linh hồn tiêu tán, cái khác những người kia, cũng là hoảng sợ, như Lâm Đại Địch, thật đáng sợ, hiện tại Lâm Vô Địch, sau một năm trước đó, trở nên càng thêm khủng bố, mà lại, vô cùng thần bí, đưa tay ở giữa, liền nhẹ nhõm xử lý một cái khổng tước tộc cường giả, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, thậm chí có một ít người, chau mày, kia đen trắng bàn tay là cái gì, cảm giác, có loại dùng mình, cảm giác giống như là âm dương nhị khí, không phải đâu. Chẳng lẽ cái này Lâm Vô Địch có thể trực tiếp tu luyện âm dương pháp tắc? Tuyệt đối không thể có thể, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, loại này bản nguyên pháp tắc, trừ phi một chút cổ lão tinh cầu bên trên lưu truyền loại này truyền thừa, những địa phương khác căn bản là không có cách học được. Giết khổng tước tộc lão giả, Lâm Hiên đạt được một thanh hàn băng cây quạt, kia hàn băng cây quạt muốn phản kháng, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng mới ra, đem phía trên linh hồn xóa đi, bất quá hắn phát hiện phía trên có hai đạo linh hồn ấn ký, trừ lão giả kia còn có một cái cường hãn hơn. Chương 3929, binh khí đại trận. Lâm Hiên suy đoán hẳn là tên kia khổng tước tộc nam tử, thì tính sao, hắn thần đồng bộc phát ra kim sắc quang nhận, trực tiếp đem linh hồn xóa đi, kia cái linh hồn biến mất thời điểm rít gào lên, đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó hắn liền biến thành khói xanh biến mất. Đối có loại này uy hiếp, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, đối phương dám đến hắn liền đem đối phương đánh nổ, chỉ thế thôi. Hắn nhìn chằm chằm phía trước mặt, lộ kinh ngạc, nơi này quá bất nhất, lại còn có thể rèn luyện binh khí, những thánh binh này, phải có mười mấy món nhi đi, mặc dù đều không có rèn luyện hoàn thành, nhưng là đã xuất gỗ hình thái, lại cho một khoảng thời gian, thì có thể hình thành, một khi hình thành, cái kia uy lực, phải khủng bố đến mức nào, đây chính là dùng âm dương nhị khí rèn luyện. Hắn xem xét cẩn thận, phát hiện, những này thánh khí, tài liệu cần thiết cực kỳ chân quý, đều là một chút, hiếm thấy kim loại, thậm chí có chút đều đã tuyệt tích. Phải tìm kiếm mấy chục trên trăm cái thế giới mới có thể tìm được tí xíu đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt a. Lâm Hiên mừng rỡ, cái này bát quái thật là để hắn ngoài ý muốn. Lâm Hiên mừng rỡ, nhanh chân hướng phía trước đi đến, dừng lại, chung quanh mấy người kia quát lạnh một tiếng. Lâm Hiên xoay đầu lại, lạnh giọng hỏi, các ngươi dám cản ta? Mấy người kia dọa đến toàn thân run rẩy, nói thật, đối phương nhẹ nhõm diệt sát khổng tước tộc cường giả, để bọn hắn tê cả da đầu, thế nhưng là bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương hiện tại liền đi được bảo nha. Bọn hắn nói đến, Lâm Vô Địch, ngươi đừng quá phách lối, chúng ta cường giả rất nhanh liền sẽ đến, đúng, cùng Phượng sư tỷ cũng sẽ đuổi tới, ngươi nhất thật là thành thật ngốc tại đó, nơi này ngươi muốn nuốt một mình là không thể nào. Hừ, Lâm Hiên nhô ra một con đen trắng đại thủ hướng phía trước đánh ra, ngươi dám? Người kia gầm thét, xuất ra một cây hỏa hồng nhánh cây tiến hành ngăn cản, thế nhưng là oanh một tiếng, hắn lại bị đánh nổ, thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn hốt hoảng mà chạy. Xung quanh những người kia lần nữa hoảng sợ a, phải biết, cái kia một cây hỏa hồng nhánh cây, trước đó có thể ngăn cản hàn băng cây quạt, có thể nghĩ cũng là một loại bảo bối, thế nhưng là ngay cả Lâm Hiên một chương cũng đỡ không nổi. Đồ tốt a, Lâm Hiên đánh bay gã cường giả kia, nhìn thấy hỏa hồng nhánh cây, một thanh đoạt lấy, sau đó dùng thiên cơ thần đồng, đem phía trên linh hồn xóa đi. Thứ này, về ta, tên kia linh hồn của cường giả, tức giận thổ huyết a, bất quá, hắn cũng không dám nói cái gì, hiện tại chỉ là trọng thương, lại dám hò hét, đoán chừng phải tâm hồn câu diệt, đáng ghét, xem ra chỉ có thể chờ đợi, Kim Bằng sư huynh đến, lại giúp hắn báo thù đi, các người ai còn dám cản ta. Lâm Hiên không có tiến lên, mà là nhìn về phía bốn tuần, những người kia trầm mặc, bọn hắn căn bản không phải đối thủ nha, nhìn thấy không ai dám ngăn cản, Lâm Hiên liền hướng phía trước đi đến, hắn muốn đi vào, đem những này thánh khí, toàn bộ tu vào, bất quá vừa đi vài bước, phía trước những cái kia thánh khí, liền bắt đầu phát ra công kích, khí tức kinh khủng, để Lâm Hiên hạ nhảy một cái, hắn thân hình thoát một cái, né tránh những công kích này, sau đó nhíu mày, lại còn có thể chủ động công kích, có chút ý tứ, hắn nhô ra đen trắng bàn tay to, đem những công kích kia đánh bay, hướng phía bên trong chộp tới, bất quá phát hiện, những cái kia thánh khí lại còn có thể du tẩu, xem ra, tựa hồ tạo thành một cái binh khí đại trận, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào cầm xuống, Lâm Hiên nhíu mày, chung quanh những người kia, cũng là kinh ngạc, rất nhanh, những người kia liền cười lạnh, quá tốt, xem ra bảo bối, quả nhiên không phải tốt như vậy cướp đoạt, cái này Lâm vô địch mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải bị những thánh binh này, ngăn cản, hừ, đợi đến bọn hắn cường giả đến, liền là đối phương tử kỳ, có chút môn đạo, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn tinh thông trận pháp, thôi diễn một chút, phát hiện một loại phá giải khả năng, bất quá cần một chút thủ đoạn đặc biệt, hắn xoay đầu lại, tiếp cận vạn yêu thành cường giả kia, ngươi, tới, cường giả kia, trước đó bị đánh nổ thân thể, hiện tại vừa mới khép lại, nhìn thấy Lâm vô địch, lập tức thân thể khẽ run rẩy, hơi kém quỳ trên mặt đất, hắn kiên trì nói, ngươi muốn làm gì, ta nghĩ đến một loại phương pháp phá giải, bất quá đang cần dùng người làm thí nghiệm, ngươi đi lên, cho ta thử một chút, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, vạn yêu thành tên này đại yêu, cũng là tức giận thổ huyết, đáng chết, ngươi muốn cho ta khi chuột bạch sao, hắn đều nhanh tức ngất đi, khinh người quá đáng. Lâm Hiên nghe xong, thì là cười lạnh, không được sao, ta trước đó vừa tới thời điểm, các ngươi tốt nhiều người đều làm qua đồng dạng sự tình. Thậm chí ta vô song thành sư đệ, cũng bị các ngươi như thế đối đãi qua, ta, hiện tại lấy đạo của người, trả lại cho người, không được sao. Lâm Hiên trên thân, phát ra một luồng khí tức đáng sợ, vô cùng thần bí, để người dùng mình, những người khác, trầm mặc, xác thực, bọn hắn đối với loại thủ đoạn này, sớm đã dùng qua rất nhiều lần, chỉ là bây giờ bị Lâm Hiên thi triển đi ra, bọn hắn luôn cảm giác toàn thân không thư. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đi làm thí nghiệm, hoặc là hiện tại liền bị ta xử lý, ngươi tự chọn đi. Tên kia đại yêu trầm mặc, hắn thực tế không nguyện ý làm ra lựa chọn nha, hai cái này kết quả, cái kia đều hung hiểm vạn phần, bất quá cuối cùng hắn hay là thở dài, hay là nghe đối phương a, không phải nàng ngay cả mệnh đều sống không được. Hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một con đen trắng bàn tay đập đi qua, trực tiếp đem hắn đập thành huyết vụ, ngay cả linh hồn đều không có trốn tới. Chết, tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, Lâm vô địch làm sao đột nhiên động thủ rồi? Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, lạnh hừ một tiếng, nghĩ thời gian nhiều lắm, ta không có cho các ngươi thời gian lâu như vậy. Kế tiếp, ngươi, xác định đi con đường nào? Lần này, là một cái lôi thần thành cường giả, hắn trực tiếp dọa nước tiểu, ta dựa vào, thủ đoạn này quá ác độc, hắn không nói hai lời, trực tiếp điểm đầu, ta nguyện ý làm chuột bạch, nói đùa nha, lại do dự một đoạn thời gian, đoán chừng hắn sẽ bị đập thành máu cạn bã, rất tốt, các ngươi đâu? Lâm Hiên lại nhìn phía mấy người khác, mấy người kia, tê cả da đầu, bọn hắn rối rít gật đầu, chúng ta nguyện ý tiến hành nếm thử, bất quá, có một người ngoại lệ, đó chính là vạn kiếm các người, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, biết ta là ai không, ta thế nhưng là vạn kiếm các người dám đụng đến ta một chút, thử một chút, đây là một thanh niên, xem bộ dáng là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, bất quá thực lực đã vô cùng khủng bố, mặc dù là có ngũ trọng thiên trung kỳ tu vi, nhưng là phối hợp kiếm chi pháp tắc cùng vô số kiếm pháp tinh diệu. Đoán chừng nó sức chiến đấu không kém gì ngũ trọng thiên về sau kỳ. Thậm chí Lâm Hiên trước đó, cũng hoài nghi đây là một cái thủ tịch đệ tử, bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ. Không đúng, thủ tịch đệ tử, hẳn là so cái này càng mạnh, nếu như là một năm trước, đối phương thực lực này, kia là thủ tịch đệ tử. Thế nhưng là tại một năm này, tại cái này Hoàng Kim Cung, bên trong, đạt được tạo hóa quá nhiều, thủ tịch đệ tử, sớm đã đột phi mãnh tiến. Người này, cũng chỉ là năm đó thủ tịch đệ tử thực lực, hiện tại ở trước mặt hắn. Không đáng chú ý, chương 3930, uy hiếp ta, vạn kiếm các người sao? Cái này nhưng đều là một đám kiếm thánh. Quá khủng bố, M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Ta trước đó nghe nói, có một cái vạn kiếm các hạch tâm đệ tử, ở bên ngoài lịch luyện, một cái thế giới đỉnh tiêm gia tộc không biết sống chết. đả thương đối phương, kết quả dẫn tới vạn kiếm các vô số kiếm thánh giáng lâm, gia tộc kia, bao quát thế giới kia xong, đều bị chảm diệt, từ đó về sau, có rất ít người dám đắc tội vạn kiếm các. Xác thực, bọn này kiếm thánh, thủ đoạn quá mạnh, nhất là một đám, coi là thật có thể quét ngang hết thảy, lại thêm lúc trước cường thế diệt một cái thế giới, cứ thế cùng vạn kiếm các, trên cơ bản không ai dám trêu chọc, trừ phi một chút tồn tại cực kỳ khủng bố, mới dám, cái này cái Lâm Hiên, dám sao? Kia vạn kiếm các thanh niên, ngếch đầu lên, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Đối phương dám động hắn, hắn dám cam đoan, đối phương sẽ chết rất thê thảm. Vạn kiếm các sao, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi Lửa Phượng sư tỷ, đều là thua trong tay của ta bên trong, ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối. Không có khả năng, ngươi nói bậy. Vạn kiếm các thanh niên, điên cuồng gầm thét, hắn căn bản không tin tưởng, bọn hắn Lửa Phượng sư tỷ, là bực nào thực lực, làm sao có thể thua với đối phương. Bọn hắn vạn kiếm các có sự kiêu ngạo của mình, không cho phép người khác khinh, nhục, trên người hắn, phát ra kinh khủng kiếm chi pháp tắc. Ta mặc kệ, ngươi dùng âm mưu gì thủ đoạn, ngươi muốn đuổi làm tổn thương ta Lửa Phượng sư tỷ, ngươi chết chắc. Nói cho ngươi, triều thánh trên bảng, nhưng là có chúng ta vạn kiếm các một cường giả. Ngươi, dám động thủ sao? Cái này vừa nói, chung quanh người nào, lại là hít sâu một hơi. Đúng nha, làm sao đem cái này cấp quên? Triều thánh trên bảng mấy cái kia yêu nghiệt, thế nhưng là đều đến. Trong đó, xác thực có một cái, chính là vạn kiếm các người. Đây chính là so thủ tịch đệ tử, càng thêm đáng sợ tồn tại, bởi vì bản thân đối phương chính là tiểu thánh, thực lực siêu cường, bây giờ áp chế tu vi, cái kia cũng viễn siêu cường giả, thậm chí trừ cái khác triều thánh trên bảng đối thủ bên ngoài. Có thể nói quét ngang thế giới vô địch thủ, dạng này người, ai dám trêu chọc, a triều thánh bảng người sao? Lâm Hiên híp mắt, không nói gì, trước mắt, hắn biết triều thánh người trên bảng, đã có hai cái, một cái là cái này vạn kiếm các người, còn có một cái, đó chính là đại hoang phủ người, không biết mấy cái khác, là cái nào thánh thành? Hắc hắc, tiểu tử, người sợ rồi sao? Vạn kiếm các người thanh niên kia, cái cằm nâng lên cao hơn, cái gì Lâm vô địch, cái gì thủ tịch đệ tử, tại bọn hắn vạn kiếm các trước mặt, không giống, phải run rẩy sao? Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng là trầm mặc, dù sao, triều thánh cao thủ trên bảng, tên tuổi thật là thật đáng sợ, mà lúc này đây, một người khác, cũng là đứng dậy, Lâm vô địch, người quá phách lối, còn muốn nuốt một mình, người đụng đến ta một cái thử một chút, qua dựa vào, lại có người nhảy ra sao? Mọi người chấn kinh, sau đó kinh hô, nguyên lai là đại hoang phủ người. Đại hoang phủ, tại triều thánh trên bảng, thế nhưng là cũng có một cái danh ngạch, nó lực uy hiếp, không thể so vạn kiếm các yếu, cho nên giờ phút này cũng là nhảy ra ngoài, kêu gào, Lâm vô địch xong, chúng người biết, Lâm vô địch lần này, khẳng định phải rút đi, một cái vạn kiếm các, đều đã đỡ không nổi, huống chi còn có một cái đại hoang phủ. Đừng nói Lâm vô địch, đoán chừng coi như kim bằng mấy người tới, cũng không dám làm càn. Lâm Hiên, phiết đối phương một chút. Ánh mắt lấp lóe không nói gì, phía trước, đại hoang phủ người kia, cười lạnh, cái gì Lâm vô địch, cũng xem ở trước mặt chúng ta phách lối, cút nhanh lên, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem trên người ngươi bảo bối, dâng ra đến, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Tất cả mọi người trầm mặc, không có cách, ai để người ta triều thánh trên bảng có cường giả đâu. Nhưng mà lúc này đây, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên xuất thủ, lại là một con đen trắng bàn tay to, nhô ra, nháy mắt đem lớn hoàng phủ gã cường giả kia bao phủ, sau đó, bàn tay dùng sức, đem người kia triệt để diệt sát. A, người kia thân thể vỡ vụn, thánh huyết từ đầu ngón tay chảy ra, xuyên thủng hư không, hắn điên cuồng gào thét, đáng chết, ngươi dám đả thương ta, ngươi không muốn sống, chúng ta đại hoang phủ, tại triều thánh trên bảng, thế nhưng là có cường giả, hắn muốn xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tranh thủ thời gian thả ta. Nhưng mà, Lâm Hiên không nói gì, trả lời hắn, chỉ có càng thêm cuồng bạo công kích, hai loại pháp tắc ngưng tụ hình thành thái cực đồ. Trực tiếp đem người kia triệt để diệt sát, Lâm Hiên buông lỏng tay ra, vô tận máu tươi tràn ngập, rơi xuống ở trong hư không, hình thành một mảnh hư vô, uy hiếp ta, hừ, vậy liền xuống địa ngục đi, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trời xanh a, cái này Lâm vô địch, đã làm gì, hắn vậy mà giết một cái đại hoang phủ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa còn là tại chuyển ra triều thánh trên bảng cường giả về sau. Đây không phải đang đánh triều thánh bảng mặt sao? Triều thánh bảng, kia là kinh khủng cỡ nào? Thứ hai tinh giới, sao mà rộng lớn, thánh thành cũng không ít, mà mỗi cái thánh thành bên trong, thậm chí có mấy đời đệ tử, tại tranh đoạt một cái triều thánh bảng, có thể nghĩ, cái này bảng danh sách kịch liệt dường nào? Giờ phút này, triều thánh trên bảng, chỉ có 7 người, 7 người này, đại biểu cho cỡ nào thực lực? Căn bản không dùng người nói, tuyệt đối là đứng đầu nhất thực lực. Hiện đang gây hấn dạng này người, hạ chàng có thể được không? Thế nhưng là, Lâm vô địch trực tiếp liền khiêu khích, mà lại ngạnh sinh sinh đánh mặt, diệt sát một cái đại hoang phủ cường giả, trực tiếp chấn kinh ở tất cả mọi người. Vạn kiếm các người thanh niên kia cũng sửng sốt, ánh mắt hắn trừng đại đại, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm sao có thể đối phương dám động thủ? Nói thật, hắn kinh ngạc đến ngây người. Trước đó hắn chuyển ra chiều thánh bảng, cho rằng đối phương trầm mặc chính là sợ hãi, tiếp xuống khẳng định sẽ khuất phục, lại thêm đại hoang phủ lại đến ra, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đối phương căn bản không có khuất phục, ngược lại cường thế xuất thủ, diệt, kêu gào người, cái gì chiều thánh bảng, cái gì lóa mắt thiên kiêu, đối phương hoàn toàn không thèm để ý, đây chính là một người điên. Hiện tại đối phương có thể hay không động thủ với hắn? Quả nhiên sau một khắc, hắn cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, hạ mí mắt cuồng loạn. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, người thanh niên này không còn có trước đó cao ngạo cùng phách lối, ngược lại mang theo một vòng sợ hãi thật sâu. Người này chính là đại ma vương, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Chiều thánh bảng người rất lợi hại, nhưng là kia vẻn vẹn đại biểu người, các ngươi nghĩ phụ thuộc chiều thánh bảng diễu võ dương oai? Có thể, nhưng là muốn mượn chiều thánh bảng uy lực đến chèn ép ta, vậy liền quá ngây thơ. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân hai loại pháp tắc ở trên người hắn ngưng tụ hình thành một cái quỷ dị thái cực đồ án, thậm chí điều động chung quanh âm dương nhị khí, hình thành một phương thiên địa đại thế. Cỗ này áp lực quá mạnh, vạn kiếm các người thanh niên kia căn bản không chịu nổi. Bịch một tiếng, hắn liền quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, không, đừng có giết ta, hắn hoảng sợ cầu xin tha thứ. Quỳ, vạn kiếm cái người, vậy mà quỳ, chung quanh những người kia đều điên, Lâm Hiên cũng thế, ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang theo vô tận cuồng ngạo. Cái gì vạn kiếm các, cái gì đại hoang phủ, làm ngăn cản hắn con đường, bất kể là ai, hết thảy toàn diện diệt sát. Chương 3931, Tam Thánh đại chiến, vạn kiếm các, không phải phách lối sao? Không phải tự nhận là không ai dám trêu chọc sao? Vậy thì tốt, hắn liền làm cho đối phương biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn không giết đối phương, nhưng là hắn lại tra tấn đối phương, hắn muốn đem đối phương kiêu ngạo đánh bại, làm cho đối phương phủ phục ở trước mặt hắn, cái này so giết đối phương khó chịu hơn gấp trăm lần. Quả nhiên, vạn kiếm các người thanh niên kia cũng là kịp phản ứng, phát hiện mình đã hướng đối phương quỳ xuống, hắn không thể chịu đựng được, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp tức giận đến ngất đi. Chỉ sợ cả đời này hắn đều muốn cùng tại Lâm Hiên bóng tối bên trong, hai cái tạo ra thiên tài, một cái tức chết choáng, một cái bị giết, còn lại những người kia cũng không dám lại phản, ngoan ngoãn dựa theo Lâm Hiên mệnh lệnh, bắt đầu khi chuột bạch tiến hành nếm thử. Lâm Hiên như vậy bắt đầu ở đây phá giải trận pháp. Mấy ngày sau, địa phương này khí tức triệt để tràn ngập ra, một cỗ kinh khủng thân ảnh giáng lâm, sau đó gào thét tứ phương, Lâm vô địch, cho ta nhận lấy cái chết. Một chiếc đại ấn đánh tới, hắc khí vô cùng, che trời tránh địa, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Phịt một tiếng, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, sau đó hắn nhìn về phía phương xa, có cường giả đến, những người khác cũng là hoa nhưng, sau một khắc, bọn hắn liền thấy một cái uy vũ nam tử, người khoác chiến bào, cường thế giáng lâm, là Khổng Tước tộc tên nam tử kia. Xem ra, đối phương đến báo thù. Ông, một bên khác, hoàng kim quang mang ngập trời, kim bằng cũng là xuất hiện, đao trên người hắn ánh sáng, diệt tuyệt một phương thiên địa. Ngươi còn sống, vậy thì tốt, ta liền tự tay chảm ngươi. Thanh âm hắn bên trong, mang theo vô tận bá khí. Bên trên bầu trời, hỏa diễm tràn ngập, một con phượng hoàng xoay tròn, hình thành nhất tuyệt đẹp thân ảnh, hóa thành hỏa phượng. Tiểu tử, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hỏa phượng gầm thét, trong mắt của hắn đồng dạng phát ra sát ý ngập trời. Chuyện lúc trước, bọn hắn đều đã biết được, đối phương cũng dám như thế nhục nhã vạn kiếm các, nàng tất sát đối phương. Đến, ba đại cao thủ giáng lâm, tất cả mọi người xôn xao, bọn hắn biết Lâm vô địch tai kiếp khó thoát, chiều thánh người trên bảng, thanh danh ngập trời, thế nhưng là dù sao cách bọn họ quá xa, mà lại bản thân cũng không đến Hoàng Kim Cung, cho nên, Lâm vô địch mở dám hò hét a, mà bây giờ đâu, ba đại cường giả cùng một chỗ giáng lâm, liên thủ muốn truy sát Lâm Hiên, lần này, Lâm vô địch dù sao cũng nên lùi bước, sợ hãi a. A, đều tới rồi sao? Lâm Hiên híp mắt, vờn quanh bốn phía, vậy thì tốt, bớt ta từng cái đi tìm các ngươi, hôm nay liền gọi các ngươi cùng một chỗ diệt sát. Hắn rất hưng phấn, hắn thấy một cái không đủ đánh ba cái cùng một chỗ mới có thể để hắn toàn lực thi triển thái cực đi. Trước phương tam đại cao thủ nghe xong trầm mặt xuống, quá phách lối, thật coi là đối phương vô địch thiên hạ sao? Tiểu tử không biết sống chết, một năm qua này ta tăng trưởng thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khổng Tước tộc nam tử quát lạnh, kim bằng cũng là lạnh giọng mở miệng, hôm nay nhất định đưa ngươi chém ở đao hạ. Lâm vô địch, ngươi quá bành trướng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hỏa phượng cũng là đứng dậy, trên thân sát khí vờn quanh, ông, nàng xuất thủ trước, kinh khủng kiếm pháp tung hoành thiên địa, hướng phía Lâm Hiên chém tới, chém ra một đao quét ngang hết thảy. Kim bằng đồng dạng xuất kích, hai người đồng loạt ra tay, uy lực khủng bố tới cực điểm, chung quanh những người kia đều điên, trời xanh nha, cái này ba đại cao thủ muốn đồng loạt ra tay sao? Quá bất khả tư nghị, bọn hắn coi là lấy thân phận của đối phương cùng thực lực, làm sao tại cũng được đơn đả độc đấu đi, ba người đồng loạt ra tay, có phải là có chút quá khí dễ người đâu? Bất quá, cái này ba cái cường giả, tựa hồ không có cái gì không có ý tứ, giờ phút này toàn bộ điên cuồng xuất thủ, Kim Bằng gào thét một tiếng, trên bầu trời từng đạo quang chạm xuống dưới, hóa thành đáng sợ yêu thú huyễn ảnh, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Lâm Hiên hừ lạnh, hai tay huy động, Tử Vong pháp tắc cùng Thái Dương pháp tắc, nhanh chóng ngưng tụ, bị hắn đẩy đi ra, oanh một tiếng, đáng sợ âm dương, đem đối phương lưỡi đao hoàn toàn đánh nát. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này, còn nhao nhao Kim Bằng, giết tới, mạnh như vậy, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Kim Bằng trong vòng một năm biến hóa, bọn hắn thế nhưng là biết đến, tuyệt đối không gì sánh kịp, sao hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm vô địch không nhất định có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ ngay cả thực lực vô địch, thật là để người rung động, một năm này, đối phương đến cùng kinh lịch cái gì? Kim Bằng cũng là kinh ngạc đến ngây người, mặc dù vừa rồi một kích kia, cũng không phải là hắn lợi hại nhất công kích, nhưng cũng không có lưu thủ, nhưng cho dù dạng này, còn bị đối phương tùy tiện đánh bay, cái này liền có chút quá bất khả tư nghị a. Đối phương thi triển lực lượng, đến cùng là cái gì lực lượng? Hắn làm sao cảm giác, có kinh khủng dương cương chi lực, cũng có đáng sợ âm lãnh chi ý, mà lại cả hai tựa hồ còn dung hợp a, không có khả năng. Hắn điên cuồng gào thét, né tránh công kích của đối phương, đồng thời cường thế xuất thủ, hai người khác cũng xuất động a, Hỏa Phượng trong tay xuất hiện một cây hỏa hồng trường kiếm, mang theo ngập trời pháp tắc, hướng phía trước chém tới, sán lạn vô cùng kiếm quang lấp lóe, kinh khủng pháp tắc tràn ngập. Một bên khác, Khổng Tước Nam, Càng Tử rít lên một tiếng, bàn tay đoạn thành một tòa ngũ thải đại ấn, lăng không mà hàng, phảng phất thái cổ thần như núi, có thể trấn áp hết thảy, giết. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn muốn một người độc chiến ba đại cao thủ, giờ khắc này, hắn cường thế tới cực điểm, tay trái Tử Vong pháp tắc, tay phải Thái Dương pháp tắc, hai tay giao tiếp, hai cỗ lực lượng tại thái cực tác dụng dưới, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, giết. Giờ khắc này, Lâm Hiên trên thân âm dương chi lực, run run, đáng sợ khí tức tràn ngập, cường thế giết ra ngoài, vung tay lên, âm dương quang mang, phảng phất như chớp giật, mở ra phía trước không gian, đem kiếm khí của đối phương đánh bay. Đồng thời hắn một ước đưa ra, đem trên bầu trời núi Nguyệt đại ấn ngăn trở. Lâm Hiên đại khai đại hợp, thực lực không gì sánh kịp, cùng ba đại cao thủ đánh nhau, kinh thiên động địa thanh âm, chung quanh những người kia đều điên, trong mắt hơi kém rơi ra đến. Cái này Lâm vô địch, quá nghịch thiên đi, thật sự có thể đánh ba, đây không có khả năng. Không ít người điên cuồng thét lên, Lâm vô địch thực lực siêu cường, có thể chống lại ở Kim Bằng trong ba người bất kỳ một cái nào. Như vậy bọn hắn có thể tin tưởng, thế nhưng là chống lại ở ba người liên thủ, đánh chết bọn hắn cũng không thể tin được nha. Ba người này là bực nào thực lực, liên dưới tay, đoán chừng không ai có thể đỡ nổi, nhưng là bây giờ, Lâm vô địch lại ngăn trở, cái này sao có thể? Những cái kia thánh thành người, cũng là rung động, Vạn Kiếm các tên thanh niên kia, càng là dọa lại phải té quỵ dưới đất. Nguyên bản hắn coi là bọn hắn Lửa Phượng sư tỷ đến, liền có thể mở mày mở mặt báo thù cho hắn, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ rất khó thực hiện á. Kim Bằng, Hỏa Phượng, Khổng Tước ba người, càng là con người đột nhiên rụt lại, trong lòng rung động, bọn hắn đối mình thực lực, cái kia là có tương đương tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn họ liều mạng phấn, điên cuồng xuất thủ, vậy còn không một thuận ở giữa miểu sát đối phương. Thế nhưng là đâu, đến bây giờ quá khứ hơn 50 chiêu đi, bọn hắn vậy mà không thể làm gì đối phương. Đáng chết, trên người đối phương cỗ khí tức này, thật đáng sợ, tựa hồ biến thành âm dương, chung quanh âm dương chi khí đều bị đối phương cho điều động. Chẳng lẽ tiểu tử này đạt được âm dương truyền thừa, còn là tu luyện ra âm dương pháp tắc? Chương 3932, nghiền ép rồi, đáng chết, không được, nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, hỏi ra bí mật trên người hắn. Ba người con mắt đều đỏ, đánh ba thực lực như vậy, để bọn hắn ao ước, phát điên, bọn hắn nhất định phải đạt được loại lực lượng này. Ông, Khổng Tước tộc nam tử xuất thủ trước, hắn rít lên một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một chiếc đại ấn, kia là một cái đại ấn màu đen, phảng phất mạc ngọc, vừa xuất hiện, đem một phương thiên địa cho trấn áp, chung quanh nháy mắt biến ảm đạm xuống. Quan chiến những người kia cảm nhận được dùng mình, mau lui lại, đây là vật gì, cái này đại ấn màu đen, thật là quá khủng bố, so trước đó hàn băng bên trên còn đáng sợ hơn. Mọi người hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Khổng Tước Nam không muốn hàn băng cây quạt, nguyên lai có tốt hơn bảo bối. Cái này một chiếc đại ấn rơi xuống, Kim Bằng cùng Hỏa Phượng đều là kinh hãi vô cùng, bọn hắn lộ ra cười lạnh, lần này đối phương dù sao cũng nên chết đi. Lâm Hiên cũng tương tự cảm nhận được một cỗ dùng mình, đây chính là lá bài tẩy của đối phương đi. Khó trách trước đó phách lối như vậy, quả nhiên là đạt được khó lường tạo hóa. Hắn lạnh hừ một tiếng, thái cực quyết mở ra, tử vong chi lực cùng thái dương pháp tắc, trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một cái thái cực đồ, bị hắn hoành đẩy đi ra. Oanh, cái này thái cực đồ, nhanh như thiểm điện, phá thương khung, đánh về phía đen nhánh đại ấn, cong một tiếng, kia đen nhánh đại ấn, bị đánh bay, không chỉ như thế, thái cực đồ tốc độ, không có giảm bớt, nhanh chóng thẳng hướng Khổng Tước tộc nam tử, làm sao có thể, chung quanh những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Kim Bằng cùng Hỏa Phượng cũng là không thể tin được, Khổng Tước tên nam tử kia càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này một chiếc đại ấn, thực lực cỡ nào mạnh, hắn có lòng tin có thể trấn áp Kim Bằng cùng Hỏa Phượng. Còn không đánh chết đối phương sao? Nhưng mà, đối phương một kích liền đánh bay, đáng chết, cái kia đạo âm dương quang mang, đến cùng là cái gì? Quá khủng bố, hắn nhanh chóng lui lại, thế nhưng là phát hiện đã tới không kịp, đạo thiểm điện kia sát cơ, khóa chặt hắn, đáng chết, hắn chỉ có thể mở ra chiến bào của hắn, đem thân thể của hắn bảo vệ. Hống một tiếng, một kích này, đánh vào chiến bào của hắn phía trên, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Oanh, hư không vỡ vụn, thiên băng địa liệt, âm dương chi khí, triệt để bộc phát, Khổng Tước tộc nam tử, miệng lớn thổ huyết. Hắn quá hoảng sợ, hắn vậy mà thụ thương, cái này sao có thể? Chung quanh những người kia, cũng là không ngừng thét lên, đây chính là thượng cổ chiến bào, là dùng mấy chục cái thánh nhân ra, chế thành, lực phòng ngự cỡ nào kinh người, tiểu thánh phía dưới, không có mấy người có thể đánh vỡ đi, nhưng bây giờ thì sao? Lại bị Lâm Vô Địch cho đánh vỡ sao? Không có, thánh nhân chiến bào không có tổn hại, chỉ bất quá cỗ này lực trùng kích quá mạnh, thánh nhân chiến bào không cách nào hoàn toàn ngăn cản, cho nên lực lượng truyền vào đi, khiến cho Khổng Tước tộc gã cường giả kia thụ thương. Có cao thủ ở phía sau phân tích, những người khác nghe xong, hít vào khí lạnh, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, có thể mạnh mẽ như vậy? Người mau nhìn, cái kia đạo âm dương quang mang là cái gì? Mọi người thét lên, bọn hắn nhìn thấy kia âm dương nhị khí, cũng không có biến mất, mà là ở trên bầu trời xoay tròn, chẳng lẽ là âm dương đồ? Cuối cùng tại bọn hắn hoảng sợ, hai cái âm dương ngư, quanh quẩn trên không trung vờn quanh, đây không phải âm dương đồ là cái gì? Cái này Lâm Vô Địch vậy mà nắm giữ bản nguyên lực lượng sao? Đáng chết! Hắn đạt được nghịch thiên tạo hóa, giờ khắc này, tất cả mọi người điên, bọn hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Lâm Hiên, dám lấy một chọi ba, nguyên lai, biết cái này loại, cực kỳ đáng sợ bản nguyên lực lượng, không có khả năng, hắn thật biết sao? Kim Bằng cùng Hỏa Phượng trợn mắt hốc mồm, Khổng Tước tổ nam tử kia, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, miệng vết thương của hắn, nhanh chóng khép lại, bất quá sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, các ngươi, còn không xuất thủ sao? Ba người chúng ta đem át chủ bài, toàn bộ thi triển đi ra. Liền không tin không trấn áp được hắn, đến lúc đó, cái này bản nguyên lực lượng, đó chính là chúng ta. Tốt, Kim Bằng cùng Hỏa Phượng, gật gật đầu, bọn hắn không còn lưu thủ. Kim Bằng xuất ra một cái âm dương, phía trên đồng dạng có âm dương nhị khí, đang lưu chuyển. Hỏa Phượng cũng là xuất ra một viên cổ pháp tấm gương. Chính diện là dương, mặt trái là âm, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, thật là khủng khiếp bảo bối, vậy mà cũng ẩn chứa âm dương nhị khí, xem ra hai người kia, cũng vậy đến khó lường tạo hóa. Đây cũng là hai kiện thánh khí đi, chung quanh những người kia con mắt đều đỏ, bất quá, Kim Bằng cùng Hỏa Phượng, ánh mắt của bọn hắn càng đỏ, bọn hắn mặc dù đạt được dạng này thánh khí, uy lực vô song, nhưng là làm sao có thể cùng Lâm Hiên so sánh, Lâm Hiên bản thân, có thể sẽ thi triển loại này bản nguyên lực lượng, cùng cầm thánh khí hoàn toàn là hai loại khái niệm, bọn hắn tự nhiên nghĩ tự thân nắm giữ loại lực lượng này, mà không phải dựa vào thánh khí, bất quá, bọn hắn hay là có lòng tin, đối phương mặc dù nắm giữ loại này bản nguyên lực lượng. Thế nhưng là kia có thế nào, đối phương, chỉ có thời gian một năm, sẽ không tu luyện quá mức thâm ảo, hẳn là chỉ nắm giữ hơi có chút da lông, mà ba người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể trấn áp đối phương, giết cho ta, Kim Bằng giận quát một tiếng, trong tay âm dương bảo, nở rộ đáng sợ khí tức, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, càn quét mà đi, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng, tựa hồ muốn hắn nuốt mất, nhìn xem đến cái này âm dương bảo, có thể đem người hút đi vào, sau đó dùng âm dương nhị khí luyện hóa, một bên khác. Hỏa Phong cũng là xuất thủ, hắn đánh ra tay bên trong âm dương kính, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, bay ra, đây là tuyệt sát, Khổng Tước, càng là giận quát một tiếng, đen nhánh đại ấn, lần nữa rơi xuống, địa phương này, hoàn toàn bị đánh nổ, mọi người bị vén bay ra ngoài, không ít người cuồng thổ máu tươi, trong mắt bọn họ, mang theo nồng đậm bên trong hoảng sợ, quá khủng bố, ba người này cường thế xuất thủ, chỉ sợ không có cái gì có thể ngăn cản, Lâm Hiên trong mắt, cũng là bộc phát ra lăng liệt sát ý. Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, thái cực quyết điên cuồng mở ra, trên người hắn xuất hiện một cái thái cực đồ án, song quyền huy động, đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang thái cực uy lực, cường thế tới cực điểm. Oanh, phương kia đại ấn bị hắn một chương nắm chặt, khống chế tại trong giữa không trung, một bên khác, đáng sợ âm dương kính đánh ra quang mang, cũng là bị hắn đá bay, mà đối với kia kinh khủng thôn phệ lực lượng, Lâm Hiên căn bản không có ngăn cản, mà là mượn cỗ lực lượng này, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Quá tốt, Kim Bằng giơ lên một tia cười lạnh, thế nhưng là không bao lâu, hắn liền trở nên hoảng sợ, hắn quả quyết lui lại, hắn phát hiện đối phương tựa hồ hướng phía hắn phát tới. Xem ra, đối phương cũng không phải là bị hắn bảo hấp thu đến, mà là cố ý hành động. Lâm Hiên giết tới trước mặt, trên thân thái cực, bộc phát ra, ngăn trở âm dương bảo, đồng thời hắn nắm đấm, oanh đánh ra ngoài, đánh Kim Bằng rút lui, liên tục thổ huyết, a, Kim Bằng gào thét, trong tay kim đao bổ ra ngoài, hắn điên, hắn vậy mà thụ thương, mà lại là bị đối phương tùy tiện đả thương, đáng chết, hắn không thể chịu đựng được, cái này Lâm vô địch, quá dũng mãnh phi thường, đúng nha, ba đại cao thủ xuất ra đáng sợ như vậy thánh khí, không làm gì được đối phương, đoán chừng không ai có thể áp chế ở đối phương. Chương 3933, thần quang, mau ra kích, hỏa phượng một bên thao túng âm dương kính, một bên đánh ra tuyệt thế kiếm pháp, đáng sợ hỏa diễm hóa thành một đầu lại một con phượng hoàng. Lao đến, một bên khác, khổng tước tộc tên nam tử kia, một bên thôi động đại ấn màu đen, một bên đánh ra, khổng tước tộc tuyệt học thần thông, bọn hắn, là sẽ không để cho đối phương, giết Kim Bằng, những này, Lâm Hiền y nguyên không sợ, trên người hắn phát ra, thái cực đồ án, kinh khủng âm dương chi lực, hạo đáng thiên địa, mà lại hắn còn có thần thể, đại long kiếm hồn, vô song bí thuật, mỗi một dạng đều là tuyệt thế thần thông, cho nên giờ phút này, uy lực của hắn cường thế tới cực điểm, oanh, đấm ra một quyền, mang theo âm dương lực lượng, còn có tiếng long ngâm vang lên, trực tiếp, đụng bay đầy trời kiếm khí, thẳng hướng hỏa phượng thét lên, đánh ra càng thêm đáng sợ kiếm quang, mới khó khăn lắm ngăn trở một kích này, bất quá nàng đã sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đối phương mỗi một kích, cho uy hiếp của nàng, đều vô cùng lớn, mà lúc này đây, khổng tước tộc tên nam tử kia cũng là giết kéo qua. Hắn ngũ sắc thần quang có thể quét ngang hết thảy, bất quá Lâm Hiên vung tay lên, thái cực lực lượng, tăng thêm đầu chuyển tinh di, như là tứ lạc bạt thiên cân, những này ngũ sắc thần quang, bị hắn đẩy đến một bên, trực tiếp thẳng hướng Kim Bằng. Kim Bằng vừa mới ngừng lại thương thế, nhìn thấy ngũ sắc thần quang, nháy mắt biến sắc, hắn nhanh chóng ngăn cản, bất quá vẫn là bị chấn lui ra ngoài, lần nữa thổ huyết. A, đáng chết, ngươi động thủ với ta. Hắn nhìn chằm chằm khổng tước tộc nam tử, trên thân đằng đằng sát khí. Khổng tước tộc tên nam tử kia cũng là sắc mặt âm lãnh, ngươi thấy rõ ràng, không phải ta đánh cho ngươi, là tiểu tử này sẽ quỷ dị công kích. Hừ, Kim Bằng lạnh rất, không nói gì nữa, đối với loại này quỷ dị công kích, hắn cũng cảm thụ qua, lần trước hắn liền bị loại công kích này cho từng làm bị thương. Cho nên giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh. Mọi người, xuất thủ một lượt đi. Lực lượng kinh thiên động địa thi triển đi ra, ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, cả phiến thiên địa đều đang rung chuyển, cũng liền Lâm Hiên cường thế vô cùng, nắm giữ âm dương lực lượng, có thể thi triển thái cực, bằng không, cái khác bất kỳ một cao thủ nào ở đây, chỉ sợ đều phải vẫn lạc. Lâm Hiên càng đánh càng hăng, hắn đối thái cực lợi dụng, cũng phải là càng ngày càng thuần thục, thái cực quyết, chẳng những có thể điều động âm dương lực lượng, còn có lấy nhu thắng cương, tứ lạc bạt thiên cân tác dụng, thậm chí, có thể hậu phát tiên chế, lấy tĩnh chế động. Quá mạnh, đây đều là đại đạo biểu hiện. Lâm Hiên cảm giác hắn đi vào một mảnh lĩnh vực mới, so như lúc này hắn đứng trong hư không không hề động, đối mặt ba người đánh tới cường thế công kích, ánh mắt lăng lệ, đợi đến những công kích kia mau tới thời điểm hắn động, cái này khẽ động dường như sấm sét, nháy mắt xé mở hết thảy, hắn đem những lực lượng này toàn bộ vén bay ra ngoài, đáng sợ nắm đấm đánh tới, khi thì cuồng bạo để người căn bản khó lòng phòng bị, ba đại cao thủ bị đánh khí tức lăn lộn, thậm chí có lúc thân thể vỡ ra. Bọn hắn kêu khổ không chịu nổi, cũng chính là bọn hắn, đạt được siêu cường âm dương pháp bảo, cùng một năm này cường đại tạo hóa, bằng không, bọn hắn đã sớm chết, không có chỗ chôn. Nhưng, dù vậy, bọn hắn cũng là cảm giác được, trèo trống không được quá lâu, đoán chừng không bao lâu, đối phương liền sẽ triệt để đem ba người bọn họ đánh bại. Nghĩ đến đây loại khả năng, ba người bọn họ, căn bản là không có cách tin tưởng, đối phương, đã nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Ngũ sắc thần quang, rửa sạch hết thảy, khổng tước nam tử hét lớn một tiếng. Toàn thân nở rộ ngũ thải quang mang, hình thành một phương ngũ thải thế giới, óng ánh chói mắt, phía trên đại đạo khí tức tràn ngập, giờ khắc này, hắn rốt cục muốn thi triển khổng tước tộc tuyệt học thần thông. Kia ngũ thải thế giới, từ trên bầu trời đè ép xuống, muốn đem Lâm Hiên bao phủ, khổng tước nhất tộc, bản thân liền trưởng khống ngũ sắc thần quang, có thể tẩy soát thế gian hết thảy. Giờ phút này, lần khổng tước nam tử, thi triển cường thế đến cực hạn, Lâm Hiên thi triển thái cực đồ xoay tròn. Ngăn trở đối phương ngũ sắc thần quang, mà lúc này đây, Kim Bằng cũng là giết tới đây. Chân Vũ, hắn rít lên một tiếng, hai cái trên cánh mặt bay ra hai đạo nguyên thạch long vũ, mang theo tự cường huyết mạch chi lực, so với bình thường thánh khí, cường đại nhiều lắm, mà lại đan vào lẫn nhau ở giữa, hình thành hai đạo tuyệt sát, thậm chí lần này che giấu tung tích, để người căn bản khó lòng phòng bị. Phượng múa 9 ngày, Hỏa Phượng cũng là đánh ra tuyệt thế đại thần thông, chín đến Phượng Hoàng huyễn ảnh bạn, theo nàng trường kiếm, chảm xuống dưới, ba người không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nhất tuyệt tử chiến sau, nghĩ không ngờ ba người này, đã bị buộc đến tình trạng như thế, nơi xa những người kia, điên cuồng lui lại, muốn tốc chiến tốc thắng sao, thành toàn các ngươi, Lâm Hiền rít lên một tiếng, trên thân thái cực, càng là bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, tay trái tử vong pháp tắc, hình thành một vòng màu đen mặt trăng, tay phải thái dương pháp tắc ngưng tụ, hình thành óng ánh mặt trời, hai tay giao hợp, hình thành một cái kinh khủng âm dương cầu, cỗ lực lượng này, thật đáng sợ, là đủ, hủy diệt hết thảy, giết, rít lên một tiếng, đầy trời âm dương nhị khí, tại thời khắc này, triệt để bộc phát, Lâm Hiền như là âm dương chiến thần đồng dạng, cường thế khai thiên, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cả phiến địa phương, hoàn toàn bị dìm ngập, thậm chí toàn bộ bát quái, đều kịch liệt đầu động, cái này một cái, tại cái khác không gian bên trong những người kia, cũng là chấn kinh, đáng chết, xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều hoảng sợ, quan chiến những người kia, càng là thét lên, một kích này, chỉ sợ hẳn là có thể phân ra thắng bại đi, năng lượng kinh khủng, tiếp tục rất lâu, mới chậm rãi tiêu tán, ba đạo nhân ảnh, nổi lên, chính là Khổng Tước, Kim Bằng cùng Hỏa Phong, ba người sắc mặt tái nhợt, miệng lớn hô hấp, chết sao, ba người nhíu mày, lực lượng quá mạnh, đúng nha, sớm biết nên chừa chút tay, lưu linh hồn của hắn, khảo vấn đi ra âm dương bản nguyên có thể sức mạnh truyền thừa đâu. Hỏa Phong cũng là nhíu mày, Khổng Tước tộc nam tử nói, không cách nào, hắn ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, tựa như hắn chết rồi, trên người hắn lưu lại huyết nhục, cũng có thể để chúng ta tìm kiếm bí mật, trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát cơ, ba người bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền dùng mình, Kim Bằng thét lên, đại bàng dương cánh, triển khai tốc độ cực hạn, thế nhưng là, lại bị một bàn tay đánh bay, thân thể vỡ vụn, vô số kim sắc lông vũ, bay là tả tứ phương, Kim Bằng cả người, bị đập thành huyết vụ, một kích này, quá cường hãn, làm sao có thể, là ai ra tay, Hỏa Phượng thét lên, Khổng Tước tộc nam tử, cũng là dùng mình, hắn đem chiến bào vờn quanh ở toàn thân, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một tôn, như là thần ma người, đi ra, là ngươi, không chết, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền, thế nhưng là để bọn hắn rung động là, Lâm Hiền chẳng những không chết, khí tức trên thân, càng thêm khủng bố, các loại thiên địa dị tượng, đều ở bên cạnh hắn vờn quanh, Lâm Hiền không nói gì, vừa rồi một kích kia, cũng làm cho hắn bị thương, bất quá, đây càng thêm chọc giận hắn, hắn cường thế xuất thủ, như là cự long, nhảy ra ngoài, thẳng hướng Hỏa Phượng, đáng chết, phong hỏa liệu nguyên, nàng trường kiếm múa, lửa cháy ngập trời kiếm khí, chương 3934, vạn pháp bất xâm, Lâm Hiền cường thế vô cùng, hắn đánh ra một mảnh kiếm khí, ngăn trở đối phương phong hỏa liệu nguyên, đồng thời, hắn thi triển côn bằng tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, đi tới Hỏa Phượng hậu phương, trong tay thái cực đồ bay ra ngoài, phảng phất một thanh tuyệt thế kiếm, đem Hỏa Phượng, chém thành hai nửa, a, Hỏa Phượng thét lên, dọa đến hồn phi phách tán, nàng mang theo huyết vụ, nhanh chóng lui lại, mà Lâm Hiền, lại là bàn chân giẫm một cái, thẳng hướng Khổng Tước tộc nam tử, ngươi dám, Khổng Tước tộc tên nam tử kia, đột nhiên đem ngũ thải thế giới, triệu hồi, vờn quanh tại quanh thân, hắn như từ chúa tể, lạnh giọng nói, ta, vạn pháp bất xâm, ngươi không giết chết được ta, quả nhiên, chung quanh khí tức, đều bị ngũ sắc thần quang, cho càn quét đi, đây là, Khổng Tước tộc huyết mạch đại thần thông, vạn pháp bất xâm, hừ, ngươi xác định sao, Lâm Hiền cười lạnh, hôm nay hắn liền phá thần thông của đối phương, hắn cường thế giết tới, đầy trời âm dương, toàn bộ hóa thành kinh khủng kiếm khí, theo hắn hành động, mà điên cuồng rơi xuống, đánh ngũ thải thế giới rung động liên tục, sắp sụp đổ, Khổng Tước tộc nam tử, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, cho ta ngăn trở, năm sắc thần quang điên cuồng càn quét, như là như phong bạo, đem những này kiếm khí, vậy mà chặn lại, thành công sao, xa xa những người kia, kinh hô, Hỏa Phượng cùng Kim Bằng, cũng là khôi phục nhanh chóng, trong mắt bọn họ lại khôi phục hy vọng, Lâm vô địch, ngươi cũng không phải là vô địch, ta có thể ngăn trở ngươi âm dương, Khổng Tước nam tử, đứng tại ngũ thải trong thế giới, lạnh giọng gào thét, có đúng không, vậy ngươi có thể hay không ngăn lại một kiếm này, Lâm Hiền thể nội đại long kiếm hồn, gào thét những cái kia âm dương kiếm khí, hóa thành cự long, điên cuồng vọt xuống tới, cái kia uy lực so, trước đó trở nên càng mạnh, ngũ thải thế giới, những cái kia năm sắc thần quang, có lại bị bổ ra, có trực tiếp bị chiến diệt, làm sao có thể, ngươi lại có thể chảm diệt ta năm sắc thần quang, Khổng Tước tộc nam tử, hét dầm lên, quả thực không thể tin được, bọn hắn Khổng Tước tộc năm sắc thần quang, danh xưng càn quét hết thảy, vạn pháp bất xâm, có cái gì có thể phá diệt, đối phương, là làm sao làm được, Kim Bằng, Hỏa Phượng, giờ khắc này, cũng là dọa đến thét lên, chung quanh những người kia, càng là kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiền hừ lạnh, cái này lại như thế nào, cho ta mở, cự lực một tiếng lại một tiếng gào thét, trên người hắn âm dương thái cực, càng là cường thế tới cực điểm, Những cái kia kiếm khí hoàn toàn bị hắn điều động, hắn giờ phút này chẳng những là âm dương chiến thần, càng là kiếm người thống trị, một kiếm lăng không, chảm diệt hết thảy, cuối cùng, những cái kia ngũ sắc thần quang đều bị bay, ngũ thải thế giới cũng bị bổ ra, Khổng Tước tộc nam tử nhanh chóng bỏ chạy, đáng chết, hắn âm dương đại ấn ngăn tại trước người, đồng thời cả người nhanh chóng lùi về phía sau, giết, Lâm Hiên tay một lần, đầu chuyển tinh di trực tiếp đem phương này đại ấn đánh phía phương xa, hắn căn bản không có để ý tới, mà là điên cuồng truy sát đối phương, đáng chết, nhìn thấy đối phương trịnh nhẹ nhõm liền truy giết tới đây. Khổng Tước tộc nam tử dọa đến mồ hôi lạnh liên tục, hắn triển khai khổng tước cánh, bay lượn thiên địa, muốn triệt để rời đi, bất quá lần này, âm dương tay bắt tới, đem một phương thiên địa phong tỏa, đồng thời, Lâm Hiên cường thế mà ra, một cái chân to, giẫm hướng đối phương đầu lâu, ngươi dám, đối phương cũng dám như thế khiêu khích hắn sao? Khổng Tước tộc nam tử giận, đưa tay chính là một đạo ngũ thải thần quang, đáng sợ pháp tắc tràn ngập, nhưng là căn bản ngăn không được, bàn tay của hắn nháy mắt biến vỡ vụn, nửa người cũng là lõm xuống dưới, đáng chết, trên người hắn chiến bào nở rộ kinh khủng quang huy, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ, mới né tránh một kích này. Sau đó, Lâm Hiên liền triển khai điên cuồng công kích, đánh cho Khổng Tước nam thổ huyết liên tục, vô dụng tiểu tử, ta cái này chiến bào cường thế vô song, ngươi mặc dù có thể đánh làm tổn thương ta, nhưng lại giết không được ta. Đồng thời, hắn gào thét, hai người các ngươi còn chưa động thủ sao? Đây là một cái cơ hội tốt. Nơi xa, Kim Bằng cùng Hỏa Phượng lần nữa đứng lên, tay cầm đao kiếm, bọn hắn nhanh chóng lao tới. Xác thực, Khổng Tước nam hấp dẫn hỏa lực, hai người bọn họ đánh lén, chưa hẳn không có cơ hội. Phía trước, Lâm Hiên cười lạnh, không phá nổi phòng ngự của ngươi, ngươi quá ngây thơ, nếu như ngươi là thần thể, thánh thể, như vậy có lẽ có thể làm được, nhưng đã nghĩ nương tựa theo một kiện chiến bào, liền nghĩ cản ở công kích của ta. Nói đùa cái gì, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Hiên bàn tay, đánh ra đáng sợ tử vong pháp tắc, tu luyện thái cực đồ, chẳng những có thể lấy âm dương dung hợp, hình thành thái cực, cũng có thể đơn độc sử dụng, liền cùng ngũ hành pháp tắc đồng dạng, tụ hợp, cũng có thể phân tán, mà lại đơn nhất pháp tắc, uy lực cũng xa xa vượt qua dĩ vãng. Giờ phút này, Lâm Hiên tử vong pháp tắc, uy lực so trước kia trở nên mạnh hơn, sợi xích màu đen mới ra, khóa lại đối phương thân thể, đồng thời bắt đầu tước đoạt đối phương sinh cơ. Cái này thánh nhân chiến bào, mặc dù mạnh, nhưng là cũng ngăn không được cái này tử vong pháp tắc nha. Khổng Tước hoảng sợ, năm sắc thần quang hộ thân, cuối cùng, hắn cũng bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, mới khó khăn lắm ngăn trở. Bất quá, hắn đã dọa khóc, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra kim sắc quang nhận, đâm về đối phương linh hồn. Khổng Tước tộc nam tử kêu thảm, linh hồn lại thu được trọng thương, đáng chết, hắn hoàn toàn hoảng sợ. Đối phương, làm sao có thể mạnh như vậy? Đối phương thể phách, pháp tắc, thậm chí còn có linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người. Phải biết, cường giả mặc dù lợi hại, nhưng luôn có một hạng là sở trường tuyệt học. Cái khác, mặc dù xuất chúng, nhưng xa xa không bằng kia hạng tuyệt học. Hỏa Phượng kiếm pháp cao siêu, Kim Bằng tốc độ nhanh, tăng thêm đao pháp phá diệt hết thảy, cuồng bạo vô cùng, mà hắn thì là ngũ sắc thần quang, rửa sạch hết thảy, vạn pháp bất xâm, đây đều là bọn hắn tuyệt thế thần thông. Thế nhưng là, Lâm Hiên không giống, đối phương tựa hồ mỗi một cái đều là tuyệt thế thần thông. Bất luận là thể phách, đồng thuật hay là pháp tắc, đều là đứng đầu nhất, tựa hồ không có nhược điểm, dạng này người, quả thực là không thể chiến thắng. Ông, Lâm Hiên đánh ra đại phá diệt chi mâu, thái cực chi lực, quán chú đại long kiếm hồn, đồng thời, vô song bí thuật, bị hắn không ngừng cơ phát, đánh ra gấp 5 lần công kích, một kích này, quả nhiên là cường thế tới cực điểm. Khổng Tước tộc nam tử, bay rớt ra ngoài, trên người hắn chiến bào cũng xuất hiện vết rách, không, nó quá hoảng sợ, hắn cái này phòng ngự vô song bảo bối, lại muốn phá sao? Hắn trái tim đều đang chảy máu nha. Đồng thời, hắn điên cuồng đánh ra năm sắc thần quang, muốn đào thoát, không thể tiếp tục đánh xuống, lại là kinh thiên nhất kích, chiến giáp bị xuyên thủng, Khổng Tước tộc nam tử thân thể bị xỏ xuyên, đính tại hư giữa không trung. Đằng sau vừa mới chạy tới Kim Bằng cùng Hỏa Phong, nhìn thấy một màn này, cũng là nháy mắt ngừng lại, ngốc như mộc cơ, chung quanh tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thánh nhân chiến bào phá vỡ, Khổng Tước nam tử bị xỏ xuyên, Lâm vô địch quá mạnh. Đây là sự thực muốn nghịch thiên nha. Khổng Tước Trúc nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi dám giết ta sao? Chúng ta Khổng Tước Minh Vương thánh nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật sao? Vậy ngươi xuống địa ngục thời điểm, nhưng phải nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Lâm vô địch, ngươi cũng không nên tìm nhầm người. Lâm Hiên trường thương một đầu, trực tiếp đem đối phương thân thể chấn vỡ, tử vong chi lực đem đối phương linh hồn trực tiếp rút ra. Chương 3935, cường giả đẫm máu, huyết mạch cùng linh hồn trở nên ảm đạm. Lúc này, long hình kiếm khí vọt ra, đem cuối cùng một tia sinh cơ, hoàn toàn chảm diệt, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, một kiện tổn hại chiến bào, từ trên bầu trời rơi xuống, nương theo mà đến, còn có máu tươi, xuyên thủng 9 ngày, đối phương hoàn toàn bị diệt sát, căn bản là không có cách lại sống, chết, chung quanh những người kia hoảng sợ, không ít người dọa đến quỳ trên mặt đất, cường thế như vậy Khổng Tước tộc cường giả, lại bị giết sao? Hỏa Phượng kinh ngạc đến ngây người, Kim Bằng toàn thân run rẩy, hắn hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, giờ khắc này, hắn đem huyết mạch của mình thiên phú, thi triển đến cực hạn, Kim Bằng cấp tốc, hóa thành một đạo lưu quang, trốn hướng phương xa, hắn tại cũng không dám xuất thủ, chung quanh những người kia, đều không thể tin được, đường đường Kim Bằng vậy mà đào tẩu, hơn nữa còn là dùng tốc độ cực hạn, Lâm Hiên không có đi truy, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, bên trên bầu trời một đôi con mắt vàng kim, như là thiên thần chi mắt, khóa chặt phía dưới, đánh ra một đạo kim sắc quang văn, tiêu ký Kim Bằng, chỉ cần có cái này tiêu ký tại, cho dù đối phương chạy trốn tới mặt khác thế giới, hắn có thể thấy rõ ràng đối phương, đồng thời tiến hành truy sát, nói cách khác bất luận đối phương trốn bao xa, đều trong lòng bàn tay của hắn, cho nên, Lâm Hiên quay đầu, nhìn về phía Hỏa Phượng, trước giải quyết hết đầu này Hỏa Phượng, sau đó lại đuổi theo giết Kim Bằng, ba người này, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, ngươi muốn làm gì, nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt lại quay lại, Hỏa Phượng cũng là trong lòng khẩn trương, hắn lạnh sinh nói, tiểu tử, mặc dù đem ta đánh bại, nhưng là muốn giết ta là không thể nào, ta, thế nhưng là Vạn Kiếm Các người, ngươi không hỏi thăm một chút, ai dám đụng đến chúng ta Vạn Kiếm Các? Hỏa Phượng mặc dù trên thân mang theo máu bị thương, thế nhưng là giờ phút này nàng lại giơ cằm, để lộ ra vô hạn cao quý, bộ dạng này, cùng trước đó phách lối cái kia Vạn Kiếm Các thanh niên, giống nhau như đúc. Lâm Hiên nhìn sau cũng là cười, Vạn Kiếm Các quả nhiên đều là loại này phách lối sao? Tại trước ngươi một sư đệ, đã ở trước mặt ta diễu võ dương oai, còn dùng chiêu thánh trên bảng cường giả đến trấn áp ta. Bất quá, ngươi biết hắn kết cục là cái gì sao? Nghe tới Lâm Hiên, Hỏa Phượng sững sờ, mà nơi xa cái kia Vạn Kiếm Các thanh niên, xác thực thân thể khẽ run rẩy, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Phượng trong lòng có loại dự cảm xấu, nàng lạnh giọng hỏi, kết quả là cái gì? Ngươi động thủ với hắn rồi, ngươi muốn chết không thành? Nàng đều sắp tức giận điên, có người dám khiêu khích bọn hắn Vạn Kiếm Các sao? Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào? Không có, ta căn bản không có hướng hắn động thủ, ta chỉ bất quá ở ngay trước mặt hắn, giết một cái đại hoang phủ cường giả mà thôi, ta sẽ cho hắn biết, cái gì chiêu thánh trên bảng thiên tài, đồng dạng không cách nào uy hiếp ta, chớ nói chi là trấn áp ta. Cho nên, hắn nhìn thấy một màn này, liền ngoan ngoãn hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi bây giờ hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Cái gì? Hỏa Phượng thét lên, không thể tin được, bọn hắn Vạn Kiếm Các đệ tử, vậy mà quỳ, làm sao có thể? Bọn hắn Vạn Kiếm Các đều là kiếm thánh, năm đó có người đả thương bọn hắn một cái hạch tâm đệ tử, bọn hắn liền có thể đập vô số kiếm thánh, tiến lên đem người ta thế giới cho diệt. Hiện tại, Lâm Vô Địch còn dám trêu chọc bọn hắn, mà lại càng thêm để hắn tức giận là, đối phương lại còn để hắn dập đầu xin lỗi. Nói đùa cái gì? Hỏa Phượng hét lên một tiếng, đi chết đi, cái này sóng âm hóa thành vô số kiếm ba, hướng phía bốn phương tám hướng chém tới, cả phiến thế giới, phảng phất muốn bị đánh mở, kia cỗ uy lực, vô cùng kinh khủng, mọi người chấn kinh, Hỏa Phượng cho dù thụ thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.